Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 249, phô trương thật lớn, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.